Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 541. Kiều được mở ra, Cổ Liên và Lâm Minh bước xuống kiều. Cổ Chứng Sự bước tới trước, mở to mắt nhìn Cổ Liên. Một lúc lâu sau mới nói ra, cô hai, cô làm vậy còn ra hệ thống gì chứ? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, danh dự sơn trang cổ kiếm chúng ta sẽ mất hết. Cổ Chứng Sự, có chuyện gì vậy? Cổ Liên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cổ Chứng Sự sốt ruột đến mức mặt đỏ au, chỉ vào Lâm Minh nói ra, sao cô có thể ngồi chung với người đàn ông trên một chiếc kiệu chứ? Cổ Chứng Sự, Thần Lâm là bạn tôi, hơn nữa lần này anh ấy đến đây là chữa trị cho anh trai tôi, đương nhiên tôi phải đối đãi cho phải lễ. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi mà ông còn có suy nghĩ như vậy? Tư duy cổ xưng đang cổ kiếm có thực là cổ hủ. Cổ Đinh nhíu mà nói, thôi được, tôi không tranh chấp với cô chủ, hãy đưa Thần Y Lâm gì đó vào sảnh chính đi, ông chủ đang đợi cô ở đó. Cổ Chứng Sự lạnh lùng nói, phất tay rồi đi. Nghe được lời này, vẻ mặt Cổ Liên hơi mất tự nhiên. Hai người đi đến sảnh chính, bên trong có vài người đang đứng. Người đứng phía trước nhất là một người ông đầu tóc hoa râm nhưng vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông này trông có vẻ như hơn 50 tuổi, khí thế dồi dào, chỉ một ánh nhìn đã mang lại cho người khác một luồng áp lực vô hình. Bên cạnh người đàn ông đó còn có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, thần thái tương tự với Cổ Liên, con gái. Nhìn thấy Cổ Liên đi vào, người phụ nữ lập tức xúc động hô lên, nhưng người đàn ông trung niên đột nhiên hừ giọng, người phụ nữ không khỏi lùi về phía sau. Cổ Liên đương nhiên đã nhìn thấy động tác nhỏ đó, cô ta không dám làm loạn, chỉ tiến lên hành lễ. Cổ Liên kính chào cha, chào mẹ. Cổ Liên quỳ xuống dập đầu nói, cha sao, mẹ sao, có phải cô hiểu lầm gì rồi không? Chúng tôi không có con gái, con gái chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Cổ Hạo, trang chủ sơn trang cổ kiếm, lạnh lùng nói. Cổ Liên sửng sốt, ông à, tôi biết ông rất tức giận, nhưng con gái đã về rồi, ông bớt nói lại vài câu đi. Người phụ nữ không nhịn được nữa, vội vàng chạy tới đỡ Cổ Liên dậy, quay đầu nói, người nhà cả mà, có gì mà không nói rõ được chứ, ông bớt giận đi. Bớt giận sao? Đứa con bất hiểu này biết rõ tôi đã hẹn thiếu chủ của Tịnh Thổ Thần Tông đến gặp mặt, đặc biệt đến đây để bàn chuyện hôn sự, nó lại không từ mà biệt, lặng lẽ rời khỏi sơn trang cổ kiếm, đi một chuyến là tận mấy năm, hạ tôi mất hết mặt mũi với người ngoài. Bây giờ nó còn mặt mũi quay về, bà má tôi làm sao bất giận chứ? Cố Hạo đập bàn phẫn nộ quát, cha, lần này con về không phải là quay về sơn trang, cũng phải là để về để nhận lỗi với cha, con chỉ về cứu anh trai mà thôi, chuyện năm xưa con không hối hận, con cũng không có lỗi. Cổ Liên nóng nảy nghiến chặt răng nghiêm túc nói, con bất hiếu mà. Cố Hạo tức giận đập bàn đứng dậy, người đâu, đuổi nó ra khỏi sơn trang. Vâng, người sơn trang lập tức tiến lên dừng tay. Người phụ nữ kia vội vàng đứng ra nói ra, ông à, con gái ông có tính khí thế nào ông biết mà, cho dù nó sai chúng ta cũng có thể từ từ nói chuyện. Huống hồ lần này nó về còn đưa theo thời lâm gì đó đến chữa bệnh cho con trai mình, cũng là xuất phát từ lòng tốt, sao ông có thể đuổi nó đi chứ? Con trai tôi không cần nó chữa. Cố Hạo nói ra, ông đừng tức giận nữa, bây giờ ông cũng biết tình trạng của Hiền rồi đó, nó không gắn gượng được bao lâu nữa, cứ để Liên thử xem sao, nếu không Hiền có bệnh hệ nào tôi không sống nổi mất. Người phụ nữ che mặt khóc lóc. Nhìn tới đó, vẻ mặt Cố Hạo phức tạp hơn nhiều. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Liên ở bên dưới, im lặng trong chốc lát, lạnh lùng hỏi, Thần Y con đưa tới đâu? Dạ đây. Cổ Liên vội vàng kéo Lâm Minh tới. Cậu ta sao? Cố Hạo sững sờ. Người của Xuân Trang cổ kiếm cũng hiểu ra sao. Chốc lát sau, tất cả mọi người đều bật cười với mặt quái gở, nói bậy, nói tầm bậy. Cố Hạo cảm thấy bị sỉ nhục, cơn giận vừa lắng xuống lại tăng vọt, chỉ vào mũi Cổ Liên mắng chửi, Cổ Liên, con xem Xuân Trang cổ kiếm chúng ta là cái gì thế? Trong mắt con có còn người cha này không? Con đã dám sỉ nhục cha như vậy sao? Con cút ngay cho cha, cút đi. Cha đừng hiểu lầm, mặc dù Thần Lâm trẻ tuổi nhưng ý thuật con ấy rất đáng kinh ngạc, cực kỳ nói danh. Ngay lúc này ở dưới chân núi, anh ấy đã chữa khỏi mạch cho chị Thiệu Quyên, chỉ mất có nửa tiếng, người thôn Triệu gia để có thể cảm chứng. Cổ Liên vội vàng giải thích, nhưng Cố Hạo đang trong cơn giận dữ hoàn toàn không nghe lọt nửa câu của Cổ Liên, chỉ là lùng quát lớn, mau đưa kẻ lang trung giang hồ không biết con tìm ở đâu đó ra, đi đi. Từ đây về sau cha không cho phép con trở về sơn trang nữa, lên sắp còn dám đưa người tới, cha sẽ giết người mà con đưa tới, cút đi. Cổ Liên tái mặt, mắt mở to không tin nổi nhìn Cố Hạo. Người phụ nữ kia cũng thở dài đi tới phía trước nói ra, con gái hay là con quay về thôn dưới núi nghỉ ngơi trước đi, cha con rất cố chấp, bây giờ ông ấy đang tức giận không nghe ai nói đâu. Mẹ thấy con đừng ở đây chọc giận ông ấy nữa. Nhưng mẹ à, Thần Lâm thực sự có thể cứu anh trai, bây giờ tình hình của anh rất tệ, nếu làm lỡ thời gian chữa bệnh ngộ nhỡ có bệnh nào vậy thì phải làm sao? Cố Liên là nước mắt nói ra, con không cần lo, cha con đã mời quỷ thủ thần y đại sư Huyền Sâm đến đây chữa bệnh, Mẹ nghĩ tối nay ông ấy sẽ tới. Nghe nói đại sư Huyền Sâm có quỷ môn bát châm độc môn, có thể cứu sống người sắp chết. Nếu ông ấy đến đây, anh trai con có thể được cứu rồi. Người phụ nữ cười nói, thật sao? Cổ Liên hơi ngạc nhiên, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Trên đường đi, tôi đã nghe cô Cổ Liên nhắc tới bệnh tình của thiếu trang chủ. Phản ánh ban đầu của tôi có lẽ thiếu trang chủ mắc bệnh khéo rũ cực kỳ hiếm gặp ở người. Là bệnh này dùng quỷ môn bát châm thì không thể chữa khỏi, cần phải dùng nhật nguyệt thập thất châm chữa mới thể hiệu quả. Nghe vậy người phụ nữ nổi nóng, cậu trai trẻ, tôi và con gái tôi đang nói chuyện, chưa đến được cậu xen mồm vào, huống hồ cậu là cái thái gì chứ, sao đã dám bôi nhọ đại sư Huyền Sâm ở đây? Chẳng lẽ ý cậu là y thuật đại sư Huyền Sâm không bằng cậu sao? Tôi chưa từng nghe nói tới đại sư Huyền Sâm, không biết y thuật của ông ta thế nào, nhưng quỷ môn bát châm thực sự không thể trị tận gốc. Lời mà lắc đầu, đủ rồi. Người phụ nữ nổi giận, quay đầu nói với Cổ Hạo, ông mà, ông còn người đó làm gì, mau đuổi kẻ lang băm này đi. Với một Cổ Hạo lạnh băng ra hiệu cho người bên dưới, bò lập tức tiến lên bắt Lâm Minh rời đi. Cha, mẹ, hai người tin con một lần có được không? Cổ Liên nói một cách bất lực, nhưng hai người họ hoàn toàn không quan tâm. Cổ Liên tuyệt vọng gian nan quay đầu lại. Thật Lâm, hai anh xuống núi đợi một lúc, đợi tôi nói chuyện với cha mẹ tôi xong sẽ mời anh lên đây. Lâm Minh ý là một lúc với mặt bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói, tôi còn có nhiều thời gian, không thể ở lại đây quá lâu. Tôi sẽ cho cô 2 tiếng. Được. Cổ Liên vội vàng gật đầu. Lâm Minh lập tức quay người rời đi. Lâm Minh xuống núi đợi ở trong thôn. Anh chỉ cho bọn họ 2 tiếng. 2 tiếng sau, nếu Cổ Liên không giải quyết được, anh chỉ đành dùng vũ lực cướp chấn kim. Suy cùng đây cũng là nguyên liệu duy nhất để sửa chữa tình thế Bạch Liên. Có tình thế Bạch Liên rồi, anh mới có vốn liếng để đối kháng với Thiên Ma Đạo, mới thể giữ được Giang Thành. Do đó, anh sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để lấy nó về. Cổ Liên có biết thái độ của Lâm Minh. Cô ta không hy vọng Lâm Minh sẽ giao tranh với Sơn Trang Cổ Kiếm. Trong đất bất đắc chỉ, cô ta đành ở lại sảnh chính khuyên nhủ một phen. Nhưng Cổ Hạo hoàn toàn không cho cô ta một chút cơ hội nào. Ngày đây, nếu con còn thừa thuyết phục cha thì con cũng cút xuống dưới núi luôn đi. Cha không thể dùng tính mạng con trai mình để cho một kẻ lừa đảo giang hồ chưa từng nghe tới tên này đi thử tay nghề. Hoặc là con im miệng ở lại Sơn Trang, không thì cút ngay cho cha. Mãi mãi cũng đừng quay về đây nữa. Dĩ nhiên Cổ Hạo biết được suy nghĩ của Cổ Liên, lập tức quát lên ngắt lời cô ta. Cổ Liên há miệng muốn nói lại thôi, lời nói đầy bụng mà nghẹn trước cổ họng. Đúng lúc này một tiếng hô kích động pha lên, là đệ tử của Sơn Trang. Ông chủ, thần y tới rồi. Cổ Hạo nhíu mày, như đó ai tới rồi thế? Quỷ thủ thần y đại sư Huyền Sâm, đệ tử đó hô to. Nghe vậy Cổ Hạo và vợ ông ta đều kinh ngạc. Vợ ông ta kích động cả người run rẩy, vội nói, mau đi nghênh đón, nhanh lên. Đi. Cổ Hạo lập tức chạy ra khỏi đại sảnh, tiến thẳng về phía cửa chính. Một chiếc Bentley dừng ở trước cửa, vài người nam nữ xuống khỏi xe, trừ người đi đầu đã có tuổi ra, những người khác đều vô cùng trẻ tuổi. Cổ Hạo chú ý ngay tới ông lão Thiên Phong Đại Cốt, râu trắng tóc trắng, mặc áo choàng đen, lập tức tiến tới chắp tay chào. Ông là đại sư Huyền Sâm sao? Đúng là danh bất hư truyền, đại sư Thiên Phong Đại Cốt, khí chất phi phàm, vừa nhìn đã biết là thế ngoại cao nhân. Tôi là trang chủ Sơn Trang Cổ Kiếm, Cổ Hạo bái kiến đại sư. Cổ trang chủ khách sáo rồi, thời gian cấp bách, xin hãy đưa tôi đi xem thiếu trang chủ. Đại sư Huyền Sâm nói ra, phải, đại sư, mời đi bên này. Cổ Hạo vội vàng mời đại sư Huyền Sâm vào bên trong Sơn Trang. Cổ Liên lặng lẽ nhìn cảnh này, mấp máy môi nhưng không lên tiếng, chỉ đi sát theo phía sau. Thiếu trang chủ đang nằm trong phòng của mình, mấy nhân viên y tế túc trực ở một bên. Trong phòng có nhiều dụng cụ y tế, ngoài cửa có vài lò thuốc đang nấu thuốc không nghỉ ngơi một phút nào. Còn chưa đến gần đang nghe thấy mùi thuốc từ xa bay tới. Đại sư Huyền Sâm tiến đến gần hơn, nhìn số thuốc đó, sau đó bước nhanh vào trong phòng. Lúc này sắc mặt của thiếu trang chủ tái xanh, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trên người cắm đầy ống kim nhờ vào truyền dịch để duy trì mạng sống. Đại sư Huyền Sâm lập tức tiến tới bắt mạch. Giây lát sau ông ta đột nhiên ý thức điều gì đó, lập tức vén hai ống tay áo của thiếu trang chủ lên. Lúc này mới thấy hai cánh tay ta đầy vết lở loét, không những hai cánh tay mà hai chân và trên lưng cũng dày đặc vết lở loét. Những vết lở loét này máu thịt bầy nhầy, khiến người ta nhìn vào không rét mà run, hơn nữa còn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Bệnh của cậu ta đã vô cùng nghiêm trọng, vi khuẩn đã lan đến lục phủ ngũ tạng, tôi cần sử dụng quỷ môn bát châm ngay lập tức, nếu không cậu ta sẽ hết đường cứu chữa. Đã sớm Huyền Sâm nói ra, chuẩn bị châm bạc nhanh. Cố Hạo hét lên. Người trong Sơn Trang lập tức đi lấy châm bạc đã chuẩn bị sẵn đến, đặt cạnh đại sư Huyền Sâm. Đại sư Huyền Sâm không do dự, lập tức lấy châm bạc ra, cứu chữa. Các đồ đệ đi theo ông ta cũng bắt tay vào hỗ trợ. Cố Hạo ngầm hiểu, bèn giải tán tất cả mọi người. Chỉ còn ông ta và vợ đứng bên cạnh quan sát. Trâm Bạc lần được cắm lên người Thiếu Tăng Chủ bởi thủ pháp tinh xảo của đại sư Huyền Sâm. Trâm ông ta rất tinh diệu. Mỗi lần dùng một châm sẽ có một luồng khí đen lượn lờ trên Trâm Bạc, người khác nhìn vào phải tật lưỡi khen lạ. Trâm Bạc không ngừng được sử dụng, mồ hôi trên trán của đại sư Huyền Sâm cũng càng lúc càng nhiều. Dường như càng châm về sau, mỗi một châm lại càng khó hạ xuống. Đồ đệ ở bên cạnh vội vàng lau mồ hôi cho ông ta. Nhịp thở của đại sư Huyền Sâm dần dần trở nên gấp gáp hơn, tay cầm châm bạc cũng run rẩy không ngừng. Châm thứ nhất, châm thứ hai, châm thứ ba, châm thứ năm. Năm châm đầu đều được thi triển chỉ trong vòng mấy phút, nhưng đến châm thứ sáu, đại sư Huyền Sâm khó mà hạ châm. Châm bạc kỳ ngay trán Thiếu Trang Chủ không ngừng xoay tròn, nhưng đầu châm lại khó có thể đâm vào. Cứ kéo dài như vậy tròn 10 phút, châm bạc mới đâm vào được. Tay đại sư Huyền Sâm cũng đã trở nên cứng đờ. Ông ta chưa dừng lại, lập tức rút châm, tiếp tục châm thứ bảy. Châm này mất đến 20 phút. Những người khác xem mà chảy mồ hôi, tim cũng vọt lên tận cổ họng. Khi châm thứ bảy hạ xuống, có thể đại sư Huyền Sâm bắt đầu lảo đảo. Đồ đệ bên cạnh vội vàng đỡ ông ta, không được, từ bỏ đây. Đại sư Huyền Sâm nghiến chặt răng, gương mặt già nua đầy vẻ nghiêm túc, cầm châm thứ tám lên tiếp tục châm. Lúc này thì mất nửa tiếng đồng hồ, dường như ông ta đang tham gia một trận tranh đấu, một trận chém giết. Khí kình toàn thân của ta đã được điều động, ngón tay cầm châm bạc không ngừng có luồng khí màu đen toát ra, bao phủ cái châm bạc còn mạnh hơn sợi tóc kia. Cuối cùng châm cũng đã châm xong. Đại sư Huyền Sâm ngã ngồi xuống ghế, dường như không còn chút sức lực nào nữa. Đệ tử bên cạnh vội vàng dâng trà thơm lên, lau mồ hôi, xoa bóp chân cho ông ta. Đại sư Huyền Sâm, ông còn ổn chứ? Cố Hạo vừa hỏi. Tôi không sao. Đại sư Huyền Sâm uống hớp trà, thở dốc nhẹ nhẹ đáp lại. Tiếp theo phải xem hiệu quả của quỷ môn bát châm rồi. Cố Hạo và vợ nghe vậy nhìn về phía con trai mình với ánh mắt lấp lánh. Cổ Đình ở ngoài cửa cũng lặng lẽ quan sát, tim đập bình bình. Quỷ môn bát châm, đây là tuyệt kỹ thành danh của đại sư Huyền Sâm. Có thần châm bậc này hỗ trợ, người trên giường sao thể khó chuyện gì được chứ? Cố Hạo và vợ ông ta càng đầy lòng tin. Cố Linh vừa mừng vừa lo. Anh trai mình có thể khỏi bệnh đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng cô ta cảm thấy mình có lỗi với thầy Lân. Lần này phải giải thích với thầy Lân thế nào đây? Cố Linh thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng phức tạp. Đúng lúc đó, người nằm trên giường đột nhiên rùng mình, sau đó phun ra máu tươi, có thể co giật không ngừng nôn ra máu. Hả? Hai vợ chồng Cố Hạo sững sờ, Cố Linh cũng đứng ngay tại chỗ, không hay. Đại sư Huyền Sâm vội vàng dí chặt người trên giường, vội vàng châm cứu cùng các đệ tử. Bò bệnh trột không ngừng sử dụng châm bạc thuốc thang, một lúc lâu sau mới giúp anh ta hồi phục như bình thường. Nhưng lúc này Thiếu Trang Chủ có vẻ như đã bị giày vò mất nửa cái mạng, hơi thở yếu hơn nhiều. Đại sư, con trai tôi nói sao rồi? Giọng Cố Hạo khô khốc dày dặn hỏi. Xem ra quỷ môn bát châm không phát huy được hiệu quả gì. Đại sư Huyền Sâm thở dài bất lực nói. Sao có thể như vậy được chứ? Hai vợ chồng Cố Hạo tái mặt, không thể chấp nhận nổi. Không thể nào, đại sư Huyền Sâm, ông được mệnh danh là quỷ thủ thần y, quỷ môn bắt châm của ông là độc nhất trong thiên hạ, có thể cứu được cả người chết, sao lại không thể cứu được con trai tôi? Không thể nào, đại sư, ông nói cho tôi biết đi, ông chắc chắn phải có cách. Cố Hạo trở nên kích động, ông ta hét lớn. Đại sư Huyền Sâm thở dài, lắc đầu. Cố Trang Chủ, không phải tôi không cố gắng hết sức, mà thực sự là bệnh trạng này quá kỳ lạ, bệnh này tất cả quỷ môn bắt châm cũng chữa khỏi được. Hả? Cố Hạo lùi lại, ánh mắt đờ đẫn. Con trai, người phụ nữ quỳ thập xuống gào khóc. Cố Hạo cũng sững sờ nhìn con trai trên giường, ông ta cảm thấy đau đớn vô cùng. Con trai, ông ta đau đớn gào thét, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cố Hiền do ông ta vất vả nuôi dưỡng và cũng là đứa con trai duy nhất của ông ta, nên như thằng bé có mệnh hệ gì thì Cố Hạo sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Còn có cả sự nghiệp to lớn mà làm gì? Người tới đây, Cố Hạo siết chặt nắm đấm và bặm môi. Nhưng ông nói cũng đúng. Lúc này đại sư Huyền Sâm đột nhiên lên tiếng. Tôi đúng là có cách. Mặc dù quỷ môn bát châm không có tác dụng gì với cậu chủ, nhưng vẫn còn một loại châm pháp có thể cứu được cậu ấy. Vợ chồng Cố Hạo nghe thấy vậy thì vui mừng, vội lao tới. Đại sư Huyền Sâm, đó là châm pháp gì vậy? Cố Hạo vừa hỏi. Đại sư Huyền Sâm lên tiếng. Nhật Nguyệt Thất Thập Châm. Hai vợ chồng nhìn nhau với vẻ nghi ngờ. Hình như tôi từng nghe thấy ở đâu đó. Người phụ nữ nói ra. Đại sư, ông biết châm pháp này không? Có thể châm cứu cho con trai tôi được không? Cố Hạo vừa nói, thế nhưng đại sư giữ lắc đầu. Thật xin lỗi, Cố Trang Chủ, châm pháp tinh diệu như vậy tôi không thể biết được. Những người biết về châm pháp này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cái gì? Cố Hạo bàng hoàng. Cổ trang chủ, để tôi có thể làm được chỉ có chừng đó. Ông nên mau chóng cho người tìm thần y biết về Nhật Nguyệt Thất Thập Châm đi. Cậu chủ không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu có thể được châm cứu thì có thể bệnh của cậu chủ sẽ khỏi hoàn toàn. Đại sư Huyền Sâm nói xong đứng dậy định rời đi. Cố Hào khóc dở méo dở. Thiên hạ rộng lớn thế này, tôi biết đi đâu để tìm người hiểu về châm pháp đó chứ. Đại sư Huyền Sâm cũng lắc đầu định chào tạm biệt. Đúng lúc này người phụ nữ đột nhiên hét lên: Tôi biết ai biết về châm pháp đó rồi. Ai? Cố Hạo vừa nói, Đại sư Huyền Sâm cũng khựng bước. Phu nhân, quen vị đại năng đó sao? Bà, mau nói ra đi. Ông quên rồi sao? Người ta đến lúc trước Linh Nhi đưa về đã nhắc tới Nhật Nguyệt Thất Thập Châm, có khi cậu ta biết thật đó. Người phụ nữ đáp lại: Ý bà là thần địa lâm gì đó sao? Cố Hạo dịch mình: Đúng vậy, chính là thần địa lâm. Cậu ta chẳng phải nói rồi sao? Quỷ môn bát châm không hề có tác dụng gì với cổ hiền, chỉ có Nhật Nguyệt Thất Thập Châm mà thôi. Cậu ta đã nói ra như vậy được thì chắc chắn là tinh thông châm pháp đó. Người phụ nữ nói ra: Còn có kỳ nhân như vậy sao? Đại sư Huyền Sâm cũng bất ngờ: Đi, đi tìm cậu ta. Cố Hào không tránh cho dự, lập tức lao ra khỏi cửa. Thời Đại Lâm, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thiếu trang chủ bệnh nặng, tính tình của trang chủ cũng ngày một kém đi, mong cậu lượng thứ. Trưởng thôn bước tới trước mặt Lâm Minh, cúi người nói bằng vẻ ai nấy: Ông không cần tự trách mình, chuyện này không liên quan tới ông. Lâm Minh cười nói: Thời Đại Lâm độ lượng, đích thân tới chữa bệnh cho thiếu trang chủ, đúng là không khác gì Bồ Tát sống. Chỉ đáng tiếc trang chủ để đối đãi với thần y Lâm như vậy thật là bất công. Hay Thời Đại Lâm mà, xin trang chúng tôi nợ cậu, nhà họ Thiệu chúng tôi cũng nợ cậu. Trưởng thôn lại thở dài. Lâm Minh lắc đầu không nói gì. Lúc này Thiệu Quyên cầm một giỏ trứng đi tới, ngượng ngùng đưa cho Lâm Minh. Thời Đại Lâm, nhà chúng tôi không có gì đáng giá, chỉ có duy chất giỏ trứng này. Cảm ơn anh đã trị bệnh cho tôi, xin anh hãy nhận lấy. Có Thiệu Quyên đừng khách sáo, không có gì, cô có lòng là được rồi, không cần phải tặng đồ. Lâm Minh từ chối. Thời Đại Lâm, anh nhất định phải nhận lấy, nếu không tôi sẽ thấy không yên tâm. Anh là người đã cứu sống tôi mà. Thiệu Quyên vừa nói tiếp: Đúng vậy, Thời Đại Lâm, cậu hãy nhận lấy đi, cho dù không đánh giá nhưng đó là tấm lòng của Thiệu Quyên. Trưởng thôn nói ra, Lâm Minh thấy không thể từ chối bèn nhận lấy. Một lúc sau anh điềm đạm nói ra: Mọi người đừng coi tôi là người tốt gì, lần này tôi tới Sơn Trang thực ra là vì một món đồ. Trưởng thôn giật mình: Thời Đại Lâm tới là vì món đồ gì vậy chứ? Ông là người ở đây thì chắc là biết về chấn kim chứ? Lâm Minh nói ra: Chấn kim sao? Trưởng thôn tái mặt, sau đó khẽ nói: Đó là vật báu của Sơn Trang chúng tôi. Thời Đại Lâm, cậu cần thứ đó làm gì? Thật không giấu gì, tôi cần chấn kim để phục hồi một bảo mật cơ quan. Bảo vật này liên quan tới tính mạng người nhà tôi, nên tôi phải cần gấp chấn kim để phục hồi như thế. Trưởng thôn trầm mặt, một lúc sau thở dài: Thời Đại Lâm, lần này chắc cậu công cấp rồi. Cậu không giấu tôi thì tôi cũng không giấu cậu. Thực tế Sơn Trang chúng tôi có chấn kim, nó nằm trong tay trang chủ. Chỉ là trang chủ còn coi trọng thứ đó hơn cả mạng sống của mình. Chúng tôi định dùng chấn kim tạo thành một thanh kiếm tuyệt thế. Chấn kim vốn đã hiếm, có thể tạo thành được lưỡi kiếm làm thanh kiếm còn không đủ. Nói thật, cậu muốn có được chấn kim là điều không thể. Vậy thì phải xem trang chủ coi trọng chấn kim hơn hay là coi trọng con trai ông ta hơn. Là mình nói. Chúng tôi dịch mình, đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì đó để nói: Thật là nếu trang chủ không cầu cứu cậu thì cậu định làm thế nào? Ông cảm thấy tôi nên làm thế nào đây? Là mình hỏi ngược lại: Mặc dù tôi ở trong thôn nhà họ Triệu nhưng cả thôn này đều là người của Sơn Trang, đương nhiên chúng tôi sẽ cân nhắc cho nơi đây. Hy vọng cậu có thể từ bỏ, nhưng với tính cách của cậu thì chắc là không. Cậu có ơn với Thiệu Quyên, tôi là trưởng thôn khắc ghi ân tình của cậu nên tôi sẽ không ngăn cản cậu. Thế nhưng tôi cũng khuyên cậu, thực lực của Sơn Trang rất mạnh, đừng vì một món đồ như thế mà để mất mạng. Trưởng thôn thở dài: Ông cảm thấy nếu tôi cướp thì sẽ không cướp được đúng không? Lê Minh điềm đạm nói. Cậu sẽ chết thật đó. Trưởng thôn do dự nhưng mà nói ra. Thiệu Quyên nghe thấy vậy thì hết hồn. Lê Minh mỉm cười không nói gì. Thật ra trưởng thôn có thể nói ra nhiều như vậy tức là cũng đứng về một nửa về phía anh rồi. Dù sao người thôn nhà họ Thiệu cũng là người của Sơn Trang. Nói quá nhiều chẳng khác gì phản bội. Lê Minh có biết điều đó nên không giấu giếm gì. Huống hồ cũng chẳng cần phải giấu giếm. Chỉ còn đoạt được chấn kim, phục hồi được tình thế Bạch Liên. Để khi đó cả Thiên Ma Đạo còn đối phó được thì sợ gì một Sơn Trang cổ kiếm. Đúng lúc này có tiếng còi xe vang lên, sau đó là vài chiếc xe màu đen từ trên núi đi xuống đổ trước cổng thôn. Cổ Linh từ trên xe nhảy xuống chạy về với Lâm Minh, sau đó là vài bóng hình đi theo, đó là vợ chồng Cố Hạo và đại sư Huyền Sâm. Ây, sao trang chủ lại tới đây rồi? Trưởng thôn không dám tin, vội vàng đưa người ra hành lễ. Chủ tịch Lâm, đại sư Huyền Sâm có nhắc tới Nhật Nguyệt Thất Thập Châm, cha mẹ tôi chạy tới cầu xin anh giúp đỡ. Cổ Linh vừa giải thích, Lâm Minh gật đầu sắp mặt trong vô cùng điềm đạm. Cố Hạo bước tới chắp tay trước Lâm Minh. Thầy Đại Lâm, trước đó tôi có mắt như mù mà phạm tới cậu, mong cậu không trách cứ, tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi. Cố Hạo vội vàng hô lên trong vô cùng nóng ruột. Cố đăng chủ, sao thế? Lâm Minh điềm đạm hỏi. Cố Hạo không nói gì, chỉ vừa nói. Thầy Đại Lâm, xin hỏi có phải cậu biết về Nhật Nguyệt Thất Tập Châm không? Biết một chút, Lâm Minh đáp. Cố Hạo run bắn người, nước mắt rưng rưng. Đại sư Huyền Sâm cũng bước tới chắp tay. Lão phu Huyền Sâm từng gặp qua cậu, cậu còn trẻ mà đã hiểu về châm pháp đó, thật khiến người khác khâm phục. Không biết cậu học được truyền thừa từ đâu? Tôi có nhiều sư phụ lắm. Ý ông là muốn hỏi ai? Lâm Minh nói. Điều này đương nhiên là ân sư dạy cậu Nhật Nguyệt Thất Tập Châm rồi. Huyền Sâm cười nói. Về châm pháp này thì tôi vô tình đạt được từ một cuốn sách cổ, tự học mà thôi. Lâm Minh nói ra. Tự học sao? Huyền Sâm ngạc nhiên, vừa kêu lên. Không thể nào, châm pháp này cực kỳ khó nắm bắt, nếu không có cao nhân chỉ dạy, chỉ đọc sách thì tuyệt đối không thể thành công. Anh bạn, cậu đừng lừa người khác chứ. Không tin sao? Lâm Minh hừ giọng và đưa tay lên. Đầu ngón tay anh phóng ra châm bạc mang theo ánh sáng, hình thành nên hình vẽ nhật nguyệt dưới ánh mặt trời. Châm bạc lấp lánh tới chói mắt, mỗi cục một cái châm bạc đều phóng ra khí tức thần kỳ, khiến anh đông phải hóc miệng. Quả nhiên là Nhật Nguyệt Thất Tập Châm. Đại sư Huyền Sâm thất thanh hét lên, vội vàng hành lễ. Thầy Lâm có y thuật kinh người, do tôi có mắt mà như mù, đã mà phạm tới cậu, mong cậu không trách cứ. Không sao, Lâm Minh lắc đầu. Cố Hạo kích động tới mức đứng không vững, ông ta vội lao lên. Thầy Lâm, mong cậu dùng châm pháp này cứu con trai tôi với. Thế nhưng tôi có một điều kiện, Lâm Minh nói ra. Đừng nói là một điều kiện, cho dù là 100 điều kiện thì tôi cũng nhất định sẽ đáp ứng. Cố Hạo vừa nói. Đừng nói quá sớm, có khi một điều kiện của tôi ông cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Lâm Minh thản nhiên nói ra. Cố Hạo giật mình, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn thận trọng hỏi. Thầy Lâm, điều kiện của cậu là gì? Tôi muốn chấn kim trong tay ông. Lâm Minh nói thẳng, dứt lời cả không gian im lặng như tờ. Chấn kim sao? Sắc mặt Cố Hạo trông vô cùng khó coi. Không được, đó là vật báu trấn giữ cho Xuân Trang chúng tôi, có thể đưa cho cậu được chứ? Tâm huyết bao đời của Xuân Trang tất cả đều dỗ dồn vào chấn kim đó, chúng tôi phải đứng vững được hay không cũng dựa vào nó, không thể giao cho cậu được, tuyệt đối không thể. Cậu từ bỏ đi. Các tầng lớp cấp cao ở Xuân Trang đồng loạt đều từ chối. Cố Hạo do dự. Thầy Lâm có thể đổi điều kiện được không? Ngoài chấn kim ra, cậu muốn thứ gì tôi cũng có thể đưa cho cậu. E rằng không được, Lâm Minh lắc đầu. Tôi tới Sơn Tranh lần này chỉ vì chấn kim mà thôi. Nếu ông không chịu thì e rằng ông phải tìm người khác chữa bệnh cho con trai ông rồi. Đã sao Lâm Minh quay người rời đi, anh buộc ép Cố Hạo. Lão gia, Cố Hạo vẫn còn cho dự, thế nhưng phu nhân thì không nhịn được nữa. Bà ta lao tới gào khóc. Lão gia, ông không thể cứ thế bỏ mặc như vậy. Chúng ta chỉ có một thằng con trai mà thôi, đó là truyền thừa của Sơn Trang cổ kiếm đó, đó là tương lai của chúng ta đó. Nếu không có thằng bé thì tuyệt thế thành kiếm không có tác dụng gì chứ. Lão già, ông nhất định phải cứu con chúng ta. Cha ơi, cha đồng ý với thầy Lâm đi, dù không còn chấn kim thì Sơn Trang vẫn có thể tồn tại được. Nên mà có xảy ra chuyện gì thì sau này Sơn Trang biết giao cho ai đây? Cố Đình khóc thút thít. Người của Sơn Trang không dám lên tiếng. Cố Hạo nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ âm trầm. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Minh. Được, tôi đồng ý với cậu, giao chấn kim cho cậu. Sự lựa chọn thông minh, Lâm Minh cười thản nhiên. Nhưng cậu phải chữa khỏi bệnh cho con trai tôi trước thì tôi mới giao chấn kim ra, không thành vấn đề. Nếu cậu không chữa khỏi thì sao? Cố Hạo tức giận hỏi. Nếu ông không tin thì cũng không cần phải tìm tới tôi, tìm một bác sĩ mà mình không tin tưởng thì có phải là tự mâu thuẫn với chính mình hay không? Lâm Minh lắc đầu. Cố Hạo khẽ tái mặt nhưng không nói gì. Đưa tôi đi gặp thiếu đăng chủ đi. Lâm Minh ngồi vào trong xe, điềm đạm nói. Cố Hạo hừ giọng, phất tay cho đoàn xe lên núi. Thầy Lâm, tốt quá rồi. Cố Linh ngồi bên cạnh anh, trong vô cùng kích động. Đây là kết quả mà cô ta mong đợi nhất, có thể giữ được tính mạng cho anh trai. Thầy Lâm cũng lấy được thứ mà anh cần, không gian mắt gì cũng không ảnh oán gì, tình tiết quá hoàn hảo. Thế nhưng Lâm Minh chỉ cười. Cô Cổ, cô không phát hiện ra sao? Cha cô lật mạch còn nhanh hơn lật bánh tráng đó. Cố Linh dịch mình. Trước đó ông ta tới cầu xin tôi khiêm nhường biết nhường nào, thế nhưng ngay khi tôi đưa ra điều kiện thì thái độ ông ta đã quay ngoắt 180 độ. Cô lẽ nào không để ý thấy sao? Lâm Minh cười cười. Cố Linh ý thức được điều đó nhưng không dám nói, chỉ khẽ hỏi. Thầy Lâm, ý anh là gì? Lâm Minh lắc đầu không nói thêm gì nữa. Đoàn người lại nhanh chóng quay về Sơn Trang. Người của Sơn Trang đã chuẩn bị xong cả mọi thứ, châm bạc, dược liệu, vân vân, thậm chí là để cả người phụ giúp cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả. Đại sư Huyền Sâm đứng ở bên quan sát. Trước đây Lâm Minh châm cứu quá nhanh, dù ông ta đã nhìn nhưng cũng không nhớ rõ. Lần này ông ta không được bỏ qua bất cứ thao tác nào của anh. Đại sư Huyền Sâm, nếu muốn học Nhật Nguyệt Thất Tập Châm thì không cần phải như vậy. Lâm Minh vừa khử trùng châm bạc vừa nói. Huyền Sâm cười ái ngại. Thầy Lâm không để tâm chứ. Tôi không bao giờ bận tâm với việc người khác học tâm thuật của tôi. Tôi thấy đó là chuyện tốt. Nó thể hiện sự tiến bộ của y đạo là chuyện nên làm. Thầy Lâm đúng là cao nhân. Đại sư Huyền Sâm giơ ngón tay cái lên. Đúng rồi, ông đừng đứng gần như thế. Lấy điện thoại ra, tôi thực hiện một lần. Ông quay lại là được rồi. Là mình thản nhiên nói. Mau, mau lên, lấy điện thoại ra. Đại sư Huyền Sâm vội hét lên. Người đệ tử bên cạnh lập tức móc điện thoại ra, nhắm thẳng vào Lâm Minh. Đám người có hào ở phía sau thì không quan tâm tới chuyện đó, họ chỉ nhìn chăm chăm vào tay anh.